Hắn đã nghĩ tới. Hắn xác thực đã từng đối Âm Linh Nhi hạ cái này một mạng lệnh. Liều lĩnh đại giới, trong thời gian ngắn nhất, đem Xâm La chi lực lớn nhất khả năng tăng lên. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là hy vọng phát động một tràng chiến dịch mà thôi. Thế nhưng là về sau, Chu Hoành Vũ lại đem sự kiện này quên mất. Kể từ đó, hết thảy liền thay đổi hoàn toàn. Vốn chỉ muốn phát động một tràng chiến dịch, thời gian cũng liền thời gian mấy tháng. Nhưng là bây giờ, một tràng chiến dịch biến thành một cuộc chiến tranh. Kéo dài thời gian, cũng từ mấy tháng, biến thành trên trăm năm. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ khẩn trương nói, thế nào? Hiện tại tình huống bên kia như thế nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi khanh khách một tiếng, giòn tiếng nói, hiện tại chiến tranh đã triệt để kết thúc. Hô! Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Tốt tại chiến tranh đã kết thúc. Bằng không mà nói, nhiễu loạn nhưng lớn lắm. Ngay tại Chu Hoành Vũ tối tối nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Âm Linh Nhi giòn âm thanh cười nói, bây giờ, thế giới tổng nhân khẩu đã bị cắt giảm vạn phần chi 9999. Hiện tại người còn sống miệng, chỉ có không đến 10 triệu. Nghe Âm Linh Nhi cái kia mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ như bị sét đánh. Làm sao cái ý tứ? Nguyên bản hơn vạn trăm triệu nhân khẩu băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Hiện tại chỉ còn lại không tới 10 triệu. Trực tiếp tổn thất nhân khẩu, vượt qua ngàn tỷ. Cái này, Chu Hoành Vũ trầm mặc ở giữa. Âm Linh Nhi vui sướng tiếp tục nói, lúc đến bây giờ, yêu tộc, long tộc, phượng tổ, còn có tinh thần tiên môn, đều đã phái ra đại lượng cao thủ, trong đó không thiếu thánh tôn cảnh cao thủ tọa chấn. Bởi vậy, chiến đấu đã không cách nào duy trì. Tiếp tục đánh xuống lời nói, ma tộc còn sót lại cái này 300.000 đại quân, chỉ sợ cũng chết sạch. T. Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân phát lạnh sợ run cả người. Xong, triệt để xong. Không nghĩ tới, hắn một cái sơ sẩy phía dưới, vậy mà chiêu đến đại họa như thế. Một trận chiến này, chỉ là ma tộc thương vong nhân khẩu, liền chừng mấy ngàn ức. Trách không được, Xâm La chi lực cùng luyện ngục chi lực, tăng lên khủng bố như thế. Thương vong nhiều người như vậy, muốn tăng lên chậm một chút đều khó có khả năng. Trầm mặc rất lâu. Chu Hoành Vũ biết, chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì đều đã chậm. Hối hận cùng oán trách là không có chút giá trị, không có chút ý nghĩa nào. Trầm mặc nửa ngày, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tiếp đó, thật tốt khôi phục nguyên khí, khôi phục ma tộc nguyên khí đi. Về phần còn lại các tộc, cũng không cần lại để ý tới bọn họ, càng đừng đi công đánh bọn hắn. Vừa đến, đúng là đánh không lại. Thứ hai, cho dù có thể đánh thắng, cũng không thể lại đánh. Chẳng lẽ, còn thật muốn tiêu diệt còn lại các tộc sao? Yên lặng cắt đứt liên lạc. Chu Hoành Vũ nhắm hai mắt, trầm mặc trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Lúc trước tùy tiện hạ một đạo mệnh lệnh. Kết quả, nhưng bởi vì hắn quên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tạo ra di thiên đại họa. Ma tộc triệt để sập. Thế nhưng là còn lại các tộc, cũng xuống dốc tốt, cũng giống vậy hỏng mất. Các tộc nhân khẩu, đều chẳng qua 1-2 triệu mà thôi. Từ góc độ nào đó đã nói. Ma tộc đã cùng còn lại các tộc, đứng ở mới hàng bắt đầu phía trên. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ không nghĩ nhiều nữa đi xuống. Chu Hoành Vũ đã biết rồi Xâm La chi lực, cùng luyện ngục chi lực tăng lên điên cuồng nguyên nhân. Về phần còn lại, hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao, đều đến giờ khắc này, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Mà lại, nói cho cùng. Làm ma tổ, đây hết thảy đều là hắn phải làm. Chỉ bất quá, tính cách hiền lành hắn, không có khả năng chủ động làm như vậy mà thôi. Hiện tại, đã hết thảy đều đã phát sinh, vậy hắn cũng sẽ không làm ra vẻ như xấu hổ. Mệnh lệnh là hắn dưới. Hết thảy đều là hắn một tay đưa đến. Mà hết thảy này, hoàn toàn là ma tổ sứ mệnh. Các đại tộc, ức hiếp ma tộc nhiều năm như vậy. Hiện tại, ma tộc đã còn trở về. Ai cũng không muốn oán trời trách đất, thiếu nợ nần, chung quy cần phải trả. Đây là ông trời chú định nhân quả, ai cũng không thể miễn trách. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết chặt đứt đạo này suy nghĩ. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ sẽ không đi vì thế lo lắng. Thật dài hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ thu hồi tâm thần. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ từ kim điêu pháp thân nơi nào, thu hồi phá diệt kim châm. Lúc đến thời khắc này, 3 cái phá diệt kim châm, phân biệt tại Linh Ngọc Chiến Thể, Kim Tiên Nhi, cùng kim điêu pháp thân trong tay. Cái kia kim điêu pháp thân, thật sự là im lặng. Làm kim điêu yêu thánh, kim vũ phân thân. Hắn nội tình, hắn tư chất, hắn thiên phú, đều thực sự quá bị hạn chế. Miễn cưỡng đạt tới thánh tôn sơ giai, liền rất khó lại hướng phía trước đi. Mà lại, cùng là sơ giai thánh tôn, kim điêu pháp thân kỳ thực so kim tiên nhi, sớm hơn một bước đến thánh tôn sơ cảnh. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, kim tiên nhi thực lực so Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân, mạnh hơn 100 lần. Đây chính là thiên phú và tư chất phía trên chênh lệch. vô luận như thế nào nỗ lực tu luyện, đều không cách nào bù đắp. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân, càng giống phổ thông hài cốt chiến sĩ. Tuy nhiên có được thánh tôn cảnh giới, nhưng cũng không có thánh tôn thực lực. Thiên phú và tư chất phía trên khiếm khuyết, nhưng hắn rất khó trở thành đỉnh cấp cao thủ. Cùng là thánh tôn, Kim Tiên Nhi tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Tuy nhiên làm thánh tôn, Kim Điêu Pháp Thân đã là bất tử bất diệt. Thế nhưng là binh giải trọng tu, cùng chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ càng ngày tại cảm nhận được Kim Điêu Pháp Thân tính hạn chế. Cho dù cùng Ma Dương Pháp Thân so ra, cũng là kém xa tít tắp. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này Kim Điêu Pháp Thân thuần túy là gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Xóa đi phá diệt kim châm phía trên, Kim Điêu Pháp Thân ấn ký về sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, triệt để luyện hóa phá diệt kim châm. Luyện hóa phá diệt kim châm về sau, Chu Hoành Vũ thôi động phá diệt kim châm, phá vỡ hư không. Tất cả chuyện tiếp theo, Chu Hoành Vũ đã vô cùng có kinh nghiệm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thả ra thần niệm, nỗ lực bắt một đầu pháp tắc chi huyền. Thế nhưng là sau một khắc, 3000 đầu linh hồn xúc tu, nhưng trong nháy mắt theo ma dê pháp thân thức hải bên trong lan tràn mà ra. 3000 đầu linh hồn xúc tu, giống như vật sống đồng dạng, tự động tìm kiếm lấy mục tiêu. Rất nhanh, 3000 đầu linh hồn xúc tu phân biệt bắt được một đầu pháp tắc chi huyền, đồng thời này ép lôi kéo về ma dương pháp thân trong thức hải. Cái này, đối mặt đây hết thảy, Chu Hoành Vũ lần nữa trợn mắt hốc mồm. Phát hơn nửa ngày sững sờ, Chu Hoành Vũ mới rốt cục ý thức được. Cái này 3000 đầu linh hồn xúc tu, kỳ thực cũng là 3000 đầu xâm la âm xà. Giờ phút này, 3000 đầu xâm la âm xà, phân biệt dùng miệng rắn cắn một cái pháp tắc chi huyền. Đồng thời một cái, đem pháp tắc chi huyền nuốt vào trong bụng. Tiếp đó, cũng là dài dằng dặc luyện hóa. Pháp tắc chi huyền cũng không phải bắt được coi như xong việc. Tiếp đó, còn cần thời gian dài dằng dặc đi luyện hóa. Không triệt để luyện hóa, là vô dụng. Nếu như bắt được coi như thành công, như vậy chỉ cần ngồi xếp bằng ở đây, một ngày liền có thể bắt được 3000 đầu pháp tắc chi huyền, thành tựu trung giai thánh tôn. Bắt được pháp tắc chi huyền, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống luyện hóa, mới là trọng yếu nhất. Bất quá, dù vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Người khác đều là một đầu đi luyện hóa. Cho dù thiên tài như Kim Tiên Nhi, cũng bất quá là 9 cái luyện hóa. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân, lại duy nhất một lần luyện hóa 3000 đầu pháp tắc chi huyền. Hắn tốc độ luyện hóa, so phổ thông thánh tôn, phải nhanh 3000 lần. Phổ thông thánh tôn, luyện hóa một đầu pháp tắc chi huyền thời gian. Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân, đã luyện hóa 3000 đầu pháp tắc chi huyền. Còn lại thánh tôn, bện thành ra một bộ vô phùng thiên y thời gian. Chu Hoành Vũ đã bện thành ra 3000 bộ vô phùng thiên y. Khủng bố, nghịch thiên. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ trong cảm giác, cái này Ma Dương Pháp Thân thực sự quá đồ bỏ đi. Cho dù là Kim Điêu Pháp Thân, cũng so Ma Dương Pháp Thân mạnh lớn ngàn vạn lần. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Ma Dương Pháp Thân tuy nhiên vẫn là như vậy củi mục. Thế nhưng là, Ma Dương Pháp Thân tam đại trung cực lực lượng lại đủ để bù đắp hết thảy. Nếu như đem Ma Dương Pháp Thân so là một cái rách dưới nhà gỗ. Như vậy, cái này nhà gỗ bên trong nếu như tràn đầy kim ngân tài bảo lời nói, hắn giá trị cũng liền cao lên. Mà tam đại trung cực lực lượng tuyệt đối được cho sang quý nhất chân bảo. Oanh, oanh, oanh. Theo 3000 đầu pháp tắc chi huyền bị nắm nhập Ma Dê Pháp Thân trong thân thể. Trong một chớp mắt, ba đạo tiếng oanh minh từ Ma Dương Pháp Thân trong thức hải oanh minh bắt đầu. Theo ba đạo tiếng oanh minh, Xâm La chi lực, Luyện Ngục chi lực, Kiếp Lôi chi lực cùng nhau đột phá Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Chỉ trong nháy mắt, liền đột phá đến sơ giai thánh tôn độ cao. Về phần Ma Dương Pháp Thân chiến thể, tuy nhiên cũng tại thời khắc này, thuận lợi tấn thăng làm thánh tôn cảnh. Thế nhưng là, Ma Dương Pháp Thân đột phá lúc tiếng vang, hoàn toàn bị cái này ba đạo tiếng oanh minh che đậy. So sánh mà nói, chỉ riêng chiến thể thiên phú và tư chất, Ma Dương Pháp Thân vỗ mông ngựa, cũng không đuổi kịp Kim Điêu Pháp Thân. Mà xem như Kim Điêu Pháp Thân, hắn bản thân thiên phú và tư chất đã là tiên thiên không đủ, rất khó đạt tới quá cảnh giới cao. Thế nhưng là cái này Ma Dương Pháp Thân, thậm chí ngay cả Kim Điêu Pháp Thân cũng không bằng. Bất quá may ra, có ba đại trung cực lực lượng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Loại tình huống này, chiến thể bản thân thiên phú và tư chất đã không quan trọng. Chậm rãi đứng dậy, Chu Hoành Vũ giãn ra một thoáng cánh tay. Sơ giai thánh tôn Ma Dương Pháp Thân, cường độ so Kim Điêu Pháp Thân yếu đi gần 10 lần. Thật sự là cạn bã không thể cạn bã. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Ma Dương Pháp Thân trí tuệ, lại không thể coi thường. cho dù tại các tộc thánh tôn bên trong, cũng ở vào đỉnh cấp. Cái thế giới này chính là như vậy. Thượng thiên lấy đi ngươi một số, nhất định sẽ cho ngươi một số. Mà dương tộc hết thảy, đều là cha không thể cha. Cái gọi là, đợi làm thịt cừu non, nói cũng là ma dương tộc xấu hổ vị trí. Thế nhưng là, hy sinh hết thảy, ma dương tộc lại đổi lấy siêu cao trí tuệ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ người mặc u minh chiến giáp, tay cầm u minh bạch cốt phiên, cất bước đi ra nhà gỗ. Tâm niệm nhất động ở giữa, một chùm màu đen khói bụi, từ u minh chiến giáp bên trong phun ra ngoài. Màu đen khói bụi, rất nhanh liền ngưng tụ thành đường kính hơn 10 mét một đoàn mây mù màu đen. Mây mù màu đen bọc vào, Chu Hoành Vũ thân thể đằng không mà lên, sát mặt đất, hướng bạo hùng thần thú phương hướng lướt tới. Trước hôm nay, cho dù Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liên thủ, cũng cầm huyết sắc bạo hùng không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ, triệt để luyện hóa u minh bạch cốt phiên về sau, hết thảy liền rất khác nhau. Khống chế lấy màu đen mây mù, Chu Hoành Vũ một đường nhanh như điện chớp. Tuy nhiên cùng Kim Điêu tộc so ra, tốc độ này thực sự không có gì có thể đáng giá khoe. Thế nhưng là trên thực tế, cái tốc độ này đã không chậm, tại các lộ thánh tôn bên trong, hẳn là thuộc về tiêu chuẩn hạng trung. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, hao phí một vòng thời gian, Chu Hoành Vũ rốt cục đã tới bạo hùng thần thú chỗ sơn cốc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, cái kia bạo hùng thần thú, ngay tại một chỗ khe núi chỗ nằm ngáy o o, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tay phải một điểm. Trong tay u minh bạch cốt phiên lắc lư ở giữa, từng tôn hài cốt chiến tướng, liên tiếp, trên mặt đất chui ra. Tạch tạch tạch, thanh thúy cốt cách tiếng ma sát bên trong, ba tôn hài cốt chiến tướng, bước chân, hướng bạo hùng thần thú vọt tới. Nhìn kỹ lại, cái kia hài cốt chiến tướng, thân cao 9 mét nhiều, quanh thân xương cốt tráng kiện vô cùng. Cùng trước đó, Chu Hoành Vũ thấy qua hài cốt chiến tướng khác biệt chính là, cái này ba tôn hài cốt chiến tướng, quanh thân xương cốt, lục bên trong mang xích, xích bên trong thấu lục. Liếc một chút nhìn sang, quỷ dị tới cực điểm. Theo ba tôn hài cốt chiến tướng tới gần, cái kia bạo hùng thần thú trước tiên đánh thức. Giống. Ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ bên trong, bạo hùng thần thú mở ra bốn vó, hướng ba tôn hài cốt chiến tướng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tay phải một điểm ở giữa, u minh bạch cốt phiên bên trong, bắn ra một đạo mũi tên hắc quang. Cái kia hắc quang ước chừng dài bằng chiếc đũa ngắn, nhưng lại vô cùng tinh tế bén nhọn. Chỉ chợt lóe ở giữa, liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, xuất tại cái kia bạo hùng thần thú trên thân thể. Theo u minh thần tiễn trúng đích mục tiêu. Sau một khắc, cái kia u minh thần tiễn phịch một tiếng bạo liệt ra. Một chùm màu xám đen khói bụi, triệt để đem bạo hùng thần thú bao phủ. Tử khí ăn mòn, toàn diện phát động ra. Ấp úng, ấp úng, ấp úng. Cùng lúc đó, phía dưới ba tôn hài cốt chiến tướng, đã khua tay trong tay chiến đao, cùng cái kia bạo hùng thần thú đối bính. Hài cốt chiến tướng, tay trái cầm thuẫn, phải tay cầm đao. Nó hình thái, cùng u minh bạch cốt động bên trong hài cốt chiến tướng, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là thể tích chênh lệch, bề ngoài hình thượng cũng khác nhau rất lớn. Đối mặt ba tôn hài cốt chiến tướng công kích, cái kia bạo hùng thần thú giận không nhịn nổi. Đột nhiên nâng lên chân trước, một đôi hùng trưởng, hướng về hai bộ khô lâu chiến tướng đánh ra. Phanh ba, tiếng vang trầm nặng bên trong, bạo hùng thần thú lôi đỉnh vạn quân hai trưởng, lại bị hài cốt chiến tướng tấm chắn, vững vàng giữ lấy. Chính diện lực lượng đối binh phía dưới, hài cốt chiến tướng hoàn toàn không kém bạo hùng thần thú. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tay phải lại điểm, u minh bạch cốt phiên bên trong, lần nữa bắn ra một đạo u minh thần tiễn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định triệu hoán hơn ra một số hài cốt chiến tướng. Bất quá, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra ba tôn hài cốt chiến tướng mà thôi. Lại nghĩ nhiều chiêu, nhưng là nguyên thần cũng đã không thể thừa nhận. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ nguyên thần cường độ, chỉ có thể chứa đựng ba tôn hài cốt chiến tướng. Giống, giống, bạo hùng thần thú điên cuồng gầm thét. Một đôi hùng trưởng, càng là không ngừng vung ra, oanh kích lấy ba tôn hài cốt chiến tướng. Thế nhưng là, cái kia ba tôn hài cốt chiến tướng, tuy nhiên xem ra nhỏ nhỏ, một bộ yếu đuối dáng vẻ, thế nhưng là trên thực tế, lại mạnh đến làm cho người giận sôi. Mặc cho bạo hùng thần thú như thế nào oanh kích, vẫn sừng sững bất động. Dùng tay trái tấm chắn ngăn lại bạo hùng thần thú đánh ra về sau. Tay phải chiến đao, càng là một đao nặng như một đao, bổ vào cái kia bạo hùng thần thú trên thân thể. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng đung đưa u minh bạch cốt phiên, bắn ra một chi lại một chi u minh thần tiễn. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện, cái này u minh thần tiễn, quả nhiên không hổ hắn thần tiễn danh tiếng. Mỗi một lần trúng đích bạo hùng thần thú, hắn tử khí ăn mòn đều sẽ điệp ra một tầng. Vừa mới bắt đầu,

Bởi vậy, xa xa hài cốt chiến sĩ phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến Bạch Cốt Đại Điện. Tất cả hài cốt chiến sĩ tổng cộng chia làm 9 tốp. Tại thời gian 3 tháng bên trong, lần lượt đã tới Bạch Cốt Đại Điện. Không thể không nói, những thứ này hài cốt chiến sĩ, tuy nhiên kích cỡ nhỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng là tốc độ của bọn hắn, có thể nói là nhanh như tật phong. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, tốc độ nhanh lạ thường. Rốt cục, sau 3 tháng, bàn bạc 9 triệu hài cốt chiến sĩ đều tiến nhập Bạch Cốt Đại Điện. Mà Chu Hoành Vũ thả ra hơn ngàn lần luyện ngục lôi quang phía dưới, oanh sát 9 triệu hài cốt chiến sĩ. Thời gian 3 tháng bên trong, U Minh lão tổ phân thân tuần tự triệu hoán ra 3000 tôn hài cốt chiến tướng. Đáng nhắc tới chính là, U Minh Bạch Cốt Phiên nhiều nhất có thể đồng thời triệu hồi ra 3000 tôn hài cốt chiến tướng. Bất quá, có thể đồng thời tồn tại hài cốt chiến tướng cũng chỉ có 9 vị mà thôi. Muốn cùng lúc triệu hồi ra 3000 tôn hài cốt chiến tướng, cái kia phải là chí thánh cảnh giới mới có thể làm được. Cũng chỉ có chí thánh mới có thể đồng thời triệu hoán 3000 hài cốt chiến tướng. Chí thánh phía dưới, 9 vị hài cốt chiến tướng liền là cực hạn. Không chỉ có Chu Hoành Vũ là như thế. Kỳ thực U Minh lão tổ phân thân cũng giống như vậy. Tuy nhiên hắn nhiều nhất có thể triệu hoán 3000 tôn hài cốt chiến tướng, nhưng là đồng thời tồn tại hài cốt chiến tướng, lại không có khả năng vượt qua 9 cái. Chỉ có hài cốt chiến tướng bị chém giết, mới có thể triệu hồi ra mấy hài cốt chiến tướng bổ sung. Sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ đã hấp thu hơn 9 triệu khỏa U Minh tinh hạch. Đã có thể đồng thời triệu hồi ra 9 vị hài cốt chiến tướng. 9 vị hài cốt chiến tướng, từng đôi chém giết. Chu Hoành Vũ cùng U Minh lão tổ phân thân, thì không ngừng bắn ra U Minh thần tiễn, trị liệu hài cốt chiến tướng. Bất quá, đi qua Chu Hoành Vũ quan sát, U Minh lão tổ phân thân, tuy nhiên cũng có thể phóng thích U Minh thần tiễn, đi trị liệu hài cốt chiến tướng, nhưng là nhiều nhất lại chỉ có thể điệp ra 9 tầng mà thôi, một khi vượt qua 9 tầng, liền không cách nào tiếp tục điệp ra đi xuống. Mà Chu Hoành Vũ U Minh Bạch Cốt Phiên lại có thể vô hạn điệp ra. Đây chính là tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo lớn nhất chênh lệch. Bất quá, cho dù chỉ có thể điệp ra 9 tầng tử khí ăn mòn cũng đã rất nhức đầu. Đối chặt hơn nửa ngày, thật vất vả đem hài cốt chiến tướng đánh cho tàn. Thế nhưng là U Minh lão tổ phân thân một đạo U Minh thần tiễn bắn tới, trong nháy mắt khôi phục một mảng lớn. Loại kia cảm giác liền phẳng phất trong sa mạc leo lên cồn cát một dạng. Bước ra 3 bước, cũng muốn trơn trở về 2 bước. Bất quá may ra, U Minh lão tổ tử vong ăn mòn, nhiều nhất chỉ có thể điệp ra đến 9 tầng. Bởi vậy, tuy nhiên khó khăn điểm, nhưng là sau 3 tháng, 3000 hài cốt chiến tướng, nhưng vẫn là toàn bộ bị chém giết. Lúc cho tới bây giờ, chỉ còn lại có này tôn U Minh lão tổ phân thân, còn ngạo nghễ đứng thẳng tại Bạch Cốt Đại Điện bên trong. Tiếp đó, một trận đại chiến, không thể tránh né. Từ 9 vị hài cốt chiến tướng đè vào phía trước nhất, đỡ được U Minh lão tổ phân thân phát ra sở hữu U Minh thần tiễn. Mà Chu Hoành Vũ thì che giấu tại màu xám đen trong sương khói. Tay cầm U Minh Bạch Cốt Phiên, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài. Cực quang điện ảnh. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng quát mắng. Trong một chớp mắt, trăm ngàn đạo lôi quang từ U Minh Bạch Cốt Phiên phía trên bành trướng mà ra. Nếu như nói, luyện ngục lôi quang là hướng bốn phương tám hướng, bao trùm chung quanh phương viên 100 mét khu vực. Như vậy, cái này cực quang điện ảnh liền đem trăm ngàn đạo lôi quang kiềm chế cùng một chỗ, hình thành một đạo lôi đình cột sáng. Cực quang điện ảnh oanh kích dưới, trăm ngàn đạo lôi quang đồng thời đánh vào U Minh lão tổ phân thân trên thân thể. Chỉ trong nháy mắt, U Minh lão tổ phân thân liền bị 3000 đạo lôi đình trùng kích. 3000 lôi đình oanh kích phía dưới, U Minh lão tổ phân thân trong nháy mắt liền một mảnh cháy đen. Quanh thân bốc lên từng đạo khói đen, xem ra thê thảm tới cực điểm. Đáng tiếc, tuy nhiên xem ra rất thảm, nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là da thịt tổn thương mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ động thủ đồng thời, cái kia 9 vị hài cốt chiến tướng cũng khua tay chiến đao, đem U Minh lão tổ phân thân vây vào giữa. 9 chuôi chiến đao, ấp úng kêu vang, bổ vào U Minh lão tổ trên phân thân. Mặc dù nói, mỗi một đao tổn thương đều rất có hạn, nhưng là mỗi một đao thương tổn, nhưng cũng là thật sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục U Minh lão tổ phân thân giơ lên trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên, một đạo màu đen tử khí bắt đầu ở U Minh Bạch Cốt Phiên phía trên lượn lờ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ biết U Minh lão tổ phân thân muốn phát động U Minh thần tiễn khôi phục tự thân thương thế. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm gấp quá, cái này muốn nhận hắn như thế khôi phục đi xuống, ngày tháng năm nào mới có thể đem hắn chém giết. Lo lắng phía dưới, Chu Hoành Vũ một đạo Sâm La Kiếp Lôi phủ đầu bổ xuống. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng lôi minh, U Minh lão tổ phân thân thân thể đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, U Minh lão tổ phân thân trong tay Cái kia ô minh bạch cốt phiên phía trên lượn lờ cho màu đen tử khí, cũng theo đó tiêu tán ra. Hả? Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Làm cao giai thăng tôn, U Minh lão tổ phân thân pháp tắc kháng tính, đã cao đến khoa trương. Thế nhưng là, cho dù pháp tắc kháng tính lại cao hơn, cái kia cũng không có đạt tới tránh thức miễn dịch cấp độ. Huống chi, Sâm La kiếp lôi, thế nhưng là ẩn chứa Sâm La chi lực, kiếp lôi chi lực, cái này hai đến trung cực lực lượng. Tuy nhiên Sâm La kiếp lôi hiệu quả gây choáng, chỉ kéo dài 10% giây. Thế nhưng là cho dù mê muội thời gian lại ngắn, cũng chung quy là bị choáng rồi. U Minh lão tổ phân thân thi pháp, cũng theo đó bị đánh gãy. Mờ mịt đi lòng vòng đầu, U Minh lão tổ phân thân gương mặt mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, U Minh thần tiễn, làm sao lại bỗng nhiên mất hiệu lực đâu. Nghi ngờ hướng chung quanh nhìn một chút, U Minh lão tổ phân thân lần nữa giơ lên trong tay U Minh bạch cốt phiên. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào lãnh đạm. Ngay tại U Minh bạch cốt phiên phía trên, lần nữa lượn lờ lên màu xám đen tử khí lúc. Chu Hoành Vũ lần nữa vung ra tay bên trong U Minh bạch cốt phiên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng lôi minh, U Minh lão tổ phân thân thi pháp, lần nữa bị đánh gãy. Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Không nghĩ tới, cái này Sâm La kiếp lôi, lại còn có dạng này đặc hiệu. Thậm chí ngay cả cao giai thánh tôn thi pháp, đều có thể đánh gãy. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có gì đặc biệt. Thánh tôn cũng là nhân, cũng là muốn bị pháp tắc chi lực hạn chế. Mà lại không nên quên. Chu Hoành Vũ nguyên thần, Sâm La chi lực cùng kiếp lôi chi lực đều là thánh tôn cảnh giới. Coi như hiệu quả vô cùng yếu ớt, cũng không có khả năng không có hiệu quả chút nào. Mà một chút hiệu quả, đầy đủ đánh gãy thi pháp. Có Sâm La kiếp lôi đánh gãy hiệu quả tại, chiến đấu kế tiếp liền không có sức lực. Tại Sâm La kiếp lôi trước mặt, U Minh lão tổ phân thân chẳng những phóng thích không ra U Minh thần tiễn. Thậm chí ngay cả thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua chạy trốn, đều không làm được. Tại Chu Hoành Vũ cùng 9 vị hài cốt chiến tướng vây công dưới, giữ vững được thời gian 3 tháng, U Minh lão tổ phân thân rốt cục chán nản ngã xuống, tản mát thành một chỗ bạch cốt. Lần này, không có kim tiên nhi tại, bảo vật gì đều không có rơi xuống, thì liền hồn tinh cũng chỉ ngưng tụ hơn 3000 mai. Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu, đem tất cả hài cốt toàn bộ thu vào, nhìn một chút một mảnh trống trải bạch cốt đại điện, Chu Hoành Vũ quay người rời đi. Căn cứ U Minh bạch cốt phiên cảm ứng, tương tự ba động điểm, còn có gần 3000 chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, U Minh lão tổ 3000 phân thân, hẳn là liền giấu ở những thứ này trong khu vực. Một bên đi ra ngoài, Chu Hoành Vũ một bên khổ khổ suy tư. Tuy nhiên, bằng vào sức một mình, Chu Hoành Vũ liền có thể tiêu diệt toàn bộ một tòa bạch cốt động. Thế nhưng là nói lên hiệu suất, thực sự quá thấp. Tất cả thời gian chung vào một chỗ, cần thời gian nửa năm, mới có thể tiêu diệt toàn bộ một tòa bạch cốt động. Theo như thế cái phép tính, muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ 3000 bạch cốt động, sợ không muốn 1-2000 năm. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đã ý thức được. Hắn cùng Kim Tiên Nhi tiêu diệt toàn bộ cái kia bạch cốt động, rất có thể là U Minh lão tổ chỗ động huyệt. Cùng nơi đó thu hoạch so ra, cái này thứ hai trong tòa bạch cốt động thu hoạch, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nói một lời chân thật, liền xem như thứ hai trong tòa bạch cốt động, U Minh lão tổ phân thân, cũng so ra kém thứ nhất trong tòa bạch cốt động, U Minh lão tổ phân thân triệu hồi ra hài cốt chiến tướng. Duy nhất có giá trị, đại khái cũng là những cái kia U Minh hồn tinh. Không khỏi hiển nhiên, hao phí nhiều thời gian như vậy, ở chỗ này cướp lấy U Minh hồn tinh, thực sự không quá có lời. Không phải nói, U Minh hồn tinh tăng lên hiệu quả kém. Hấp thu hơn 10 triệu U Minh hồn tinh về sau, Chu Hoành Vũ cũng phát hiện một cái tai họa ngầm. U Minh hồn tinh bên trong linh hồn năng lượng, thực sự quá âm hàn. Nếu như tiếp tục thôn phệ đi xuống, Chu Hoành Vũ lo lắng nguyên thần của mình, sẽ bị âm khí ăn mòn. Một khi như thế, vậy coi như biến đến người không ra người, quỷ không quỷ. Chu Hoành Vũ cũng không muốn dạng này. Dù là dạng này xác thực có thể biến cường, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Trọng yếu nhất chính là, tính toán một chút thời gian, lần này băng phôi chiến trường, hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Tại băng phôi chiến trường kết thúc trước, Chu Hoành Vũ rất khó lại tiêu diệt toàn bộ một tòa bạch cốt động huyệt. Vẫn là lưu đến về sau, có cần thời điểm lại đến đi. So sánh mà nói, hỗn độn chi hải bên kia mới thật sự là bảo tàng. Cái này cái gọi là 20 cấp băng phôi chiến trường, không tính là cái gì. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ triệu hoán trở về Kim Điêu Pháp Thân, đồng thời đem nguyên thần chuyển rời về Kim Điêu Pháp Thân trong thức hải. Về phần Ma Dương Pháp Thân, vẫn là đưa về hỗn độn tuyển qua, tiếp tục tu luyện đi thôi. Đổi về Kim Điêu Pháp Thân về sau, Chu Hoành Vũ một đường hướng nhà gỗ phương hướng chạy tới. Tại Kim Tiên Nhi trước khi rời đi, hai người đã hẹn. Một vòng này băng phôi chiến trường kết thúc trước, mọi người tại nhà gỗ nhỏ tụ họp.